Đế quốc bại gia tử, chương 1089, Bình Tây đại nguyên soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một cái liếc mắt, bọn họ liền nhanh chóng rời đi, ánh mắt phảng phất là một loại ăn ý, hơn nữa còn cổ quái nhìn nói chuyện lúc trước người nọ, sắc mặt hơi kinh nghi, ngươi lại dám nói ra. Thật ra thì cũng không phải bọn họ sợ, mà là chuyện này tương đối nhạy cảm. Triệu quốc đúng là còn có quân đội. Ở những địa phương khác quân đội đều không còn một mống dưới tình huống, có một chi quân đội chút nào không động. Đó chính là Bình Tây quân. Bình Tây quân là một cái gọi chung, nói là Vương Khang quân đội cũng không có nhúc nhích. Số lượng này là rất khả quan, hơn nữa ai cũng biết Vương Khang quân đội dưới quyền sức chiến đấu cường hãn, Triệu Võ Tốt cũng không phải là đối thủ, bị đánh tan tành. Có thể cái này thì tương đối nhạy cảm, ra vậy đương sự sau này, ai dám sách, bây giờ Triệu Quốc cũng không giống như trước, ai cũng không dám đắc tội Vương Khang. Vạn nhất người ta không thích đâu, tình cảnh tạm thời có chút yên tĩnh, không người nói chuyện, nếu như Việt quốc đánh tới, bây giờ có thể vận dụng cũng chính là Vương Khang. Hắn dưới quyền nhưng có Bình Tây quân, Ngũ Phong quân cùng Thảo Nguyên người Hồ quan hệ hài lòng, còn có thể có nhiều người Hồ kỵ binh. Lại còn biên giới hơn 100.000 đóng quân, thật ra thì cũng kém không nhiều đủ số. Chỉ là Vương Khang hiện tại chấp trưởng quân cơ quyền cao chức trọng cùng trước kia bất đồng. Tạm thời là người nói nữa. Qua một lúc lâu Trương Ngao nhận ra được không đúng, chuẩn bị cho rời đi hạ đề tài. Hắn cùng Vương Khang quan hệ hài lòng, hôm nay quan hệ càng gần, bởi vì Vương Khang đã cùng hắn đề cập tới, cấp cho Trương Tiêm Tiêm một cái chính thức danh phận. Có tầng quan hệ này, hắn càng phải là Vương Khang nói chuyện. Đang chuẩn bị mở miệng, Vương Khang bình tĩnh nói. Bành đại nhân nói không sai, Việt quốc tấn công là tất nhiên, nhất định phải sách sớm đề phòng, ta nguyện trước tiên Bình Tây quân tự mình đi biên giới ngăn địch, không đem Việt quốc đánh tàn phế, đánh phế tuyệt không trở về hướng. Quảng cáo, mọi người nhất thời kinh hãi, cũng không nghĩ tới Vương Khang lại mình đưa ra, còn tương đương với lập được quân lệnh trạng, đây chính là ra ý liệu. Bất quá có Vương Khang lời này, bọn họ cũng yên lòng, năm xưa Việt quốc tới đánh Triệu quốc do Trần Thang dẫn 200.000 đại quân, thế tới hung hung. Khi đó Vương Khang có cái gì, chỉ có hơn 10.000 người Phong An thành phòng quân, dần dần lớn mạnh còn đánh Việt quốc diệt Trần Thang. Bây giờ Vương Khang so từ trước lợi hại hơn, binh lực càng nhiều tự nhiên không được nói hạ. Có Vương đại nhân xuất binh đi, dĩ nhiên là mã đáo công thành. Đúng vậy, Bình Tây quân dũng mãnh, người nào không biết. Chắc hẳn Việt quốc còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Một đám quan viên cũng khen đứng lên, Vương Khang về phương diện quân sự đóng góp nhiều năm qua như vậy, nhưng mà quá rõ ràng. Người nào không biết, Vương đại nhân hiện tại chấp trưởng quân cơ, như còn dẫn quân xuất chinh, có phải hay không có chút không ổn. Cũng có người đưa ra bất đồng ý kiến, Vương Khang thân phận không giống tầm thường, có nghi ngờ này cũng là bình thường. Chuyện này còn thật được Vương đại nhân đi trước theo tình báo biết, Việt quốc bảo thủ sẽ xuất động 300.000 đội ngũ, thậm chí sẽ càng nhiều, bọn họ chỉ sợ là chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc chộp được cơ hội, tất nhiên là thế tới hung hung. Có người mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bất kể như thế nào Việt binh số lượng nhất định là so chúng ta muốn hơn. Nghe nghị luận, Vương Khang cũng không chen vào nói. Hắn sở dĩ chủ động sách lên, là bởi vì là bây giờ loại chuyện này, trừ hắn cũng không có người thích hợp chọn. Thứ hai, hắn cũng nhận được tình báo, Việt quốc lần này công chiến mục tiêu chủ yếu, rất có thể là Hoài Âm chi địa. Hoài Âm sớm đã là hắn trong bóng tối nắm trong tay, là rất trọng yếu địa phương, vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn cũng hẳn đi cứu. Hắn có một cái cảm giác, Việt quốc lần này chiều hướng, có xông lên hắn có thể, là ở nhằm vào bố trí của hắn. Còn có trên thảo nguyên gần đây vậy không ổn định, Vương Khang nhất định phải tự mình đi. Chuyện nhà quốc sự, hai người đều có. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Quân cơ sự ở ta rời đi thời gian, có thể do Công Tôn Đại Nhân và Phược Vân Hậu Phương dẫn hai người lo liệu, chắc hẳn vậy không vấn đề gì. Nếu Vương Khang chủ động xin đi, vậy cứ như vậy đi. Đây là Khương Thừa Ly mở miệng nói, hôm nay cũng không có những người khác chọn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Như vậy, ta phong ngươi là Bình Tây đại nguyên soái, phụ trách Tây Bộ chiến sự, tiết chế quân dân, biên giới tất cả quân đội, đều nghe từ ngươi điều lệnh, cụ thể đánh như thế nào chiến đấu ngươi có kinh nghiệm, ta chỉ có một cái yêu cầu, giống như ngươi nói vậy, cầm Việt quốc đánh tàn phế, đánh phế, để cho bọn họ không dám hồi sinh tâm tư như vậy. Ừ, Vương Khang đáp lời, trong lòng cũng đang phỏng đoán, Triệu Hoàng xem ra là thật nổi giận. Hiện tại chân chính đối với sở dụng binh, như Việt quốc một mực quấy dày, đúng là mệt nhọc đối phó, dứt khoát liền tiêu trừ cái này tai họa ngầm, để cho bọn họ không dám hồi sinh tâm tư. Người hiện tại chấp trưởng quân cơ cần gì tài nguyên mình điều động an bài. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, Ngô Chi Vinh, các ngươi binh bộ phụ trách điều chỉnh vật liệu quân nhu, hộ bộ thượng thư, ngươi cho phân phối quân phí, các bộ cân đối, toàn lực chống đỡ. Một đám quan viên đều là lên tiếng đáp lại, do chuyện này cũng là định xuống. Ở Triệu Quốc đối với Sở Công chiến chuyện, đồng thời khắc khai chiến tuyến, ngăn cản Việt quốc tấn công. Lần này đuổi theo lần như nhau, vẫn là do Vương Khang thống soái, từ trước khi Bình Tây đại tướng quân, bị đảm nhiệm vì Bình Tây đại nguyên soái. Tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành, đưa tới một phiến xôi trào. Quảng cáo, đã qua nhiều năm, Vương Khang lại lần nữa nắm giữ ấn soái, sắp xuất chinh. Đối với lần này, rất nhiều người cũng cầm lạc quan thái độ, không hề xem lần đầu tiên như vậy, lòng người bàng hoàng. Bởi vì, mang binh là Vương Khang, là đã từng bị đám người khen Thự Quang thống soái. Triệu Quốc tiến vào toàn diện thời kỳ chiến tranh, hai tuyến tác chiến, Vương Khang vậy khẩn cấp bắt đầu chuẩn bị, lần này phải đi Việt quốc. Không chỉ là quốc gia cần, cũng là hắn người cần. Tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, Bình Tây quân vẫn là chủ lực, đồng thời Vương Khang cũng cho Nam Sa Loan bên kia truyền tin, điều động 20.000 ngũ phong quân, khác vậy thông báo Tân Phụng Thành bên kia, điều động bộ phận thần cơ doanh mang theo pháo đạn dược cùng xuất chinh. Không chỉ là tác chiến, bản thân cũng là một loại lịch luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ngũ phong quân, bọn họ nguyên là ngũ phong sơn băng hải tặc, cứ việc có chánh quy huấn luyện quân sự, nhưng chân chính ra chiến trường, tiến hành đại quy mô tác chiến, còn có chênh lệch. Tình Bình hãn tướng, cho tới bây giờ đều không phải là huấn luyện ra, mà là trên chiến trường đánh ra, Bình Tây quân chính là như vậy. Mà đây cũng là một cái hiếm có cơ hội. Dựa theo Vương Khang mệnh lệnh, bọn họ đem sẽ từ Tân Phụng Thành lên đường, trực tiếp đi Phong An Thành hội họp chung nhau để càng. Lần này so lần trước thân nhau rất nhiều, binh lực đầy đủ, quân nhu lương thảo triều đình phương này hướng đã đang khẩn cấp phân phối, dành cho rất lớn chống đỡ. Nếu là hắn tự mình điều động, vậy thì không phải là chơi đùa, nếu đầu này là Việt quốc gánh, vậy kết thúc thì không phải là bọn họ có thể nói coi là... Khắp mọi mặt cũng đang khẩn cấp chuẩn bị, Vương Khang cũng là vội vàng bề đầu sức chán, một bên muốn an bài sau khi hắn rời đi quân cơ sự công việc. Đồng thời cũng ở đây thu xếp trước trong nhà, đi lần này cũng không biết muốn thời gian bao lâu, dựa theo Vương Khang phỏng đoán, lần này cũng không chỉ là muốn ứng đối Việt quốc, còn có thảo nguyên sự việc, hắn cũng phải làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết. Cách chương.